Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, tin tức. Nhiều năm dạy học kiếp sống, lão sai lần trừ dạy bảo học sinh bên ngoài, còn tại tu luyện sau khi lợi dụng thời gian ở không nghiên cứu một chút liên quan tới ma pháp. Phương diện một chút lý luận, nhưng mà thân ở cho một cái cổ lão phong kiến quốc gia, những này nghiên cứu nơi nào sẽ được cái gì chú trọng. Cũng chỉ có lão sai lần năm đó lão sư, khi nhìn đến lão sai lần thiên phú sau, giúp vận hành trở thành học viện quý tộc giáo sư, chỉ tiếc những cái kia cao cao tại thượng các quý tộc. Bọn hắn đối với ma pháp gì vận hành nguyên lý, ma pháp can thiệp lý luận cái gì căn bản không có hứng thú. Tại lão sai lần lão sư sau khi qua đời, một mực là không có gây nên cái gì coi trọng, đưa đến tầm thường vô vi một đời. Nhưng Lam Long Vương quốc khác biệt, thú nhân cao tầng bên trong, tồn tại Austin sử dụng bí thuật điểm hóa đại lượng hiểu được hiện đại tri thức thấp chất lượng. Người xuyên Việt, bọn hắn hiểu được khoa học là đệ nhất sức sản xuất đạo lý. Bản năng đeo đuổi khoa học kỹ thuật phát triển. Một ít ma pháp cơ sở nghiên cứu, liền như là Austin đời trước địa cầu liên quan tới vật lý học cơ sở nghiên cứu. Có lẽ xuất hiện giai đoạn có rất ít có thể tác dụng tại sản phẩm bên trên làm ra ích lợi. Nhưng những này đối với thế giới lực lượng căn nguyên nhận biết, là đối văn minh hệ thống phát triển trọng yếu động lực. Cũng chính là bởi vậy, lão sai lần ở trên giao nộp hắn một phần liên quan tới phong thuộc tính ma lực can thiệp lý luận. Cùng một chút phong nguyên tố mô hình sau, đạt được chính phủ quan phương ban thưởng 1 vạn kim nguyên ban thưởng. Bất quá, mặc dù lão sai lần thành quả rất thích hợp Lam Long Vương quốc chính sách chủ đạo phương hướng, nhưng đối với nghiên cứu ma pháp viện sĩ đánh giá, lần đầu xét duyệt ít nhất phải tiếp tục 3 tháng trở lên thời gian. Bởi vậy lão sai lần đang thẩm vấn hạch khoảng thời gian này bên trong, trên cơ bản là ở tại mua trong đình viện chờ tin tức. Lão sai lần đang chờ tin tức khoảng thời gian này, con của hắn Smith sai lần tại nhàn rỗi vô sự phía dưới, chính là bắt đầu ở bên ngoài tìm việc làm. Trước kia lão sai lần tại Rumba đế đô không có cái gì phương pháp quan hệ, chỉ có thể nhờ một vị học sinh quan hệ giới thiệu đi làm một cái trong cửa hàng làm công nhân làm thuê hỏa kế. Về sau lão sai lần tại đắc tội Rumba vị đại nhân vật kia, đồng thời cũng đắc tội quốc vương sau, cái kia học sinh gia tộc cũng trực tiếp sa thải Smith. Tại đi vào Lam Long Vương quốc trước đó, hắn cũng là ở vào thất nghiệp trạng thái. Ngày đó, Smith đang định nhận lời mời mẫu ra cửa hàng bách hóa thu ngân viên thời điểm, lão sai lần tại một phần từ chính phủ tuyên bố, gọi là dân chúng nhật báo trên báo chí thấy được một hạng liên quan tới phổ cập bên trong tiểu giáo dục, tuyển nhận bên trong trường học nhỏ phòng học thông chi. Báo chí cũng là Lam Long Vương quốc đặc hữu sản phẩm. 3 ngày một ấn, dùng văn tự phối đồ cấu thành một phần văn chương miêu tả hôm qua hoặc là chuyện đã xảy ra hôm nay. Là tại Lam Long Vương quốc, ở trong dân chúng rộng rãi tầm mắt, tăng trưởng tri thức kiến thức lớn nhất đường tắt một trong. Khi hiểu được báo chí cái này một trước kia Rumba không có chuyện mới mẻ vật, đồng thời tự mình đọc mấy kỳ báo chí sau, lão sai lần một nhà đều là mỗi kỳ tất đặt. Nhất là trong đó phát hành đo rộng nhất quan phương báo chí dân chúng nhật báo. Phải biết, làm Lam Long Vương quốc quan phương tuyên bố phát hành đo lớn nhất báo chí dân chúng nhật báo vẫn luôn là chính phủ quan phương tiếng nói. Phía trên trừ dùng dòng giã một cái đầu bản tuyên dương từ xưa đến nay vĩ đại nhất Lam Long Austin điện hạ công tích bên ngoài, rất nhiều đều liên quan đến có vương quốc chính sách chấp hành, các loại tri thức thường thức phổ cập, vương quốc hoặc là trung thổ đại lục ở bên trên phát sinh phong vân đại thế. Đồng thời cũng không thiếu thú vị, là cái khác báo chí không thể so sánh. Nói trở lại, làm vương quốc chính sách trong chóng đo chiều gió, công bố các loại chấp hành chính sách, công khai trong suốt cũng là trung thổ đại lục ở bên trên mọi người loại quốc gia bên trong. Trước nay chưa từng có, ở chỗ lão sai lần loại này mới vừa từ trung thổ nhân loại, văn minh, thế giới ở trong đi tới nơi này. Người mà nói, càng là hỏi chỗ uy hiếp. Những cái kia vẫn ở tại bên trong thế giới xã hội phong kiến quốc gia đủ loại tấm màn đen. Quý tộc chính là pháp luật, tùy ý cướp tài sản, tầng dưới chót tham ô mục nát các loại vấn đề. Không nói cũng được, dân chúng nhật báo lên, đăng lấy vương quốc các loại chính sách tin tức. Đối với ngoại lai cấp cao nhân khẩu dung nhập bản thổ là phi thường tin tức hữu dụng. Lão Sai Lần vừa lúc ở trên báo chí thấy được cái kia một cái thông cáo. Sau đó liền để Smith đi qua điều tra một cái tin tức. Nếu như có thể nói, có lẽ có thể tiến về thử một chút, có thể hay không nhận lời mời. Bất kể nói thế nào, Smith thân là lão con trai của Sai Lần, mặc dù cũng không có làm qua giáo sư, nhưng bất kể nói thế nào, tại lão Sai Lần gia giáo phía dưới, có ít nhất một chút dạy bảo bản sự, đối phó một cái những cái kia học sinh trung tiểu học. Đã là dư xài, Smith tại Roomba đảm đương công nhân làm thuê hỏa kế nhiều năm như vậy. Tự nhiên sẽ không là cái gì cũng không biết phế vật. Mặc dù lòng tin cũng không phải là rất lớn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý lão phụ thân đề nghị. Sai người tìm được trong thành thị tiểu học trụ sở. Trước thông qua bảo an báo cáo chuẩn bị, sau đó tiến vào nhân sự trung tâm. Bên trong còn có không ít ứng viên tại xếp hàng. Thông qua thi viết, phỏng vấn các loại liên tiếp mấy đạo chương trình. Phỏng vấn quan liền để hắn trở về chờ thông chi. Đang chờ thông báo mấy ngày nay thời gian bên trong, Smith trong lòng một mực là khẩn trương bất an. Cả ngày ngơ ngơ ngác ngác. Lúc trước nguyên bản định nhận lời mời cửa hàng bách hóa thu ngân viên tự nhiên cũng ném ra sau đầu. Toàn tâm toàn ý chờ đợi kết quả. Bất kể nói thế nào, giáo sư đội ngũ đều là một loại để người cảm thấy tôn kính nghề nghiệp. Có thể theo một cái tầng dưới chót công nhân làm thuê hỏa kế đưa thân chính phủ bắt sắt hơn nữa còn là văn hóa giai tầng cấp này tầng, kia là thiên đại hảo sự. Mấy ngày sau, tại Smith lo sợ bất an bên trong, tin tức truyền đến, hắn được trúng tuyển, có trời mới biết một khắc này hắn có bao nhiêu vui vẻ. Dù sao cùng ngày hắn liền chạy tới trong trường học báo cáo. Sau đó tại một cái lão ô quy nhân giáo sư dẫn dắt phía dưới, quen thuộc trường học các loại dạy học quá trình, sau đó để hắn trở về chuẩn bị 3 ngày, liền muốn lên ban. Hiện nay, Smith đã nhập chức 2 tháng có thừa. Đối với cái này, Smith là phi thường hưng phấn. Mỗi ngày đều là duy trì tích cực trạng thái làm việc. Trước kia tại Roomba thời điểm, làm công nhân làm thuê hỏa kế vừa mệt tiền công lại thấp còn thường xuyên bị người mắng không nói. Hiện tại nhảy lên trở thành chính phủ công chức bên trong một thành viên. Lại thế nào cao hứng cũng không vì chi tội. Lúc này ở Lam Long Vương quốc cảnh nội, cử hành là vừa độ tuổi học sinh trung tiểu học thông biết giáo dục. Chỉ cần gia trưởng nguyện ý, đều có thể đem hài tử đưa vào trường học học tập. Mặc dù ở trường học học tập các loại miễn phí, vẫn là có một nửa ánh mắt thiển cận hạng người không nguyện ý đem hài tử đưa vào trường học. Để hài tử trong nhà hỗ trợ làm việc kiếm tiền cái gì? Trong đó lấy thú nhân gia đình là nhất, nhưng vẫn là có không ít gia đình nguyện ý đem hài tử đưa đến trong trường học học tập. Đương nhiên, có người không nguyện ý kia là tốt nhất, dù sao Lam Long Vương quốc mới thành lập không có nhiều năm. Trường học công trình chưa hoàn mỹ, giáo sư đội ngũ càng là rất thiếu vô cùng, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiến hành toàn dân giáo dục. Mà vẻn vẹn chỉ là được đưa đến trường học cái này một bộ phận. Số lượng cũng đều vô cùng khổng lồ. Thân là bên trong trường học nhỏ phòng học Smith dạy học nhiệm vụ tự nhiên là trở nên vô cùng nặng. Nề, thật dài đi sớm về trễ. Trên cơ bản, Smith đều đem trường học trở thành một cái khác ra, mà nên có lãnh đạo xuống tới kiểm tra thời điểm. Công việc kia liền càng thêm nặng nề, vì tiết kiệm thời gian chỉ có thể ở trường học trong túc xá chịu đựng vài ngày như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.